Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 339, Thanh Lân lửa đốt diễn võ trường. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiếng cười kia xuất hiện đột nhiên, cho tới quyển kia tới định trực tiếp rời đi Diệp Thành. Còn có tức giận trùng thiên Diệp Mậu cùng kia tu tiên điện mọi người. Tất cả đều là thân thể chấn động mạnh một cái, không tự chủ được hướng kia Dạ An Hà trên bỗng nhiên cuồn cuộn mà khởi vân vụ chi nhìn lên đi. Chỉ thấy kia mây mù trên, một đạo mặc ngọn lửa màu đỏ bào phục lão giả, dần dần hiện ra thân đến. Phía sau hắn, chính là một nam một nữ hai cái người tuổi trẻ. Người tới không là người khác, chính là thiên giới Tiệt Thiên Giáo chấp pháp đường trưởng lão Thanh Lân. Phía sau hắn hai vị, dĩ nhiên chính là hắn hai vị cao đồ Bích Đồng cùng Bích Linh rồi. Ha ha, ta lúc ấy là ai đây? Nguyên lai là Thanh Lân trưởng lão nha. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Thành nhìn kia mây mù trên uy nghiêm mà đứng Thanh Lân trưởng lão, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thầm kêu không được, nhưng là, ngoài mặt nhưng là vẫn lộ ra bình thản ung dung, chậm rãi giơ tay lên, ôm quyền lớn tiếng nói, tu tiên điện mọi người thấy vậy, cũng là không dám càn rỡ, vội vàng từng cái ôm quyền khom người, hướng đám mây trên hành lễ, Thanh Lân lão tổ cứu ta, Tiểu Tuệ Minh dùng răng ngẩng đầu lên, nhìn một cái đám mây trên Thanh Lân thầy trò. Trong lòng cũng là mừng rỡ, phảng phất như là bắt được viên kia cuối cùng rơm rạ cứu mạng một dạng vội vàng lớn tiếng la lên. Uổng ngươi Diệp Thành cũng là Tiêu Vân vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thế nào rõ ràng đã có kết quả, nhưng vẫn là muốn hồ đồ xử án. Một tia ý thức toàn bộ bắt đi, ngươi đây là hát kia ra nhỉ. Thanh Lân lão tổ không để ý đến tu tiên điện mọi người hành lễ. Chỉ là hai mắt hơi rét, lạnh lùng nhìn kia giống vậy sắc mặt âm trầm xuống Diệp Thành. Rất là không cam lòng hỏi. Thực ra, hắn đã tại này quan sát rất lâu rồi. Nhìn Tiểu Tuệ Minh rất là nhanh trí đem kia từng cái nguy hiểm phá giải. Hắn cũng rất là vui vẻ yên tâm. Vốn tưởng rằng, tu tiên điện cái này thì có thể trực tiếp trừng trị Long Khôn. Thả Tiểu Tuệ Minh trở về. Dù sao, đều là thiên giới người bên trong. Hơn nữa kia Diệp Thành cũng có nhiều chút bối cảnh. Không tốt lắm đắc tội. Nhưng là, khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, tu tiên điện lại muốn trực tiếp nhất cử lưỡng tiện. Trực tiếp ăn này nhân giới Huyền Châu Đại Lục. Đem kia Long Khôn Đế Quân cùng Võ Lâm Minh Chủ Tuệ Minh. Cũng không chế rồi, còn phải trực tiếp mang đi. Căn bản cũng không cân nhắc ảnh hưởng. Hắn này mới không thể không hiện thân ngăn trở. Ha ha, ta muốn Thanh Lân trưởng lão là hiểu lầm lão phu. Diệp Thành sắc mặt lạnh lẽo. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lớn tiếng nói, lần này đã phát sinh phản nghịch chuyện. Ở mấy trăm năm nay tới vô tiền khoáng hậu. Lão phu cũng ngay đầu tiên bẩm báo Tiêu Vân Cung. Lấy được chỉ thị là... Vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem lửa đốt tu tiên điện chuyện cha cái cha ra manh mối. Lão phu làm như thế, cũng là phụng mệnh hành sự, mong rằng Thanh Lân trưởng lão không muốn ngăn trở. Ánh mắt của Diệp Thành lạnh lùng nhìn giữa, không trung Thanh Lân trưởng lão thầy trò lớn tiếng nói. Hắn vừa nói, một bên vội vàng cho bên người Diệp Mậu nháy mắt, Diệp Mậu lập tức hội ý. Lật bàn tay một cái, một thanh tai châu đoản kiếm ở trong tay nhanh chóng hiện ra. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, hướng kia bị trực tiếp bó thành bánh chưng Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng đâm tới. Hết thảy các thứ này quá mức đột nhiên, đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Liền Liên Vân bưng trên Thanh Lân trưởng lão tất cả đều là không có phản ứng kịp. Hàn quang tránh. Lưỡi dao sắc bén ra, sinh tử liền trong nháy mắt. Diệp Thành, ngươi dám, chấm ngoặc kép, Thanh Lân lão tổ hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo cực kỳ hung mãnh ngọn lửa hừng hực đột nhiên thành hình. Nhanh như tia chớp hướng kia Diệp Mậu trực chỉ đi. Nhưng là, hết thảy đều hơi trễ, chỉ thấy hàn quang kia lẫm liệt đoàn kiếm, ở đâu trong chốc lát, vậy lấy nhưng đến Tiểu Tuệ Minh lồng ngực trước, liền muốn trực tiếp hung hăng đâm xuống. Thay mận đổi đao, sẽ ở đó đoàn kiếm trực tiếp liền muốn lọt vào Tiểu Tuệ Minh trong lồng ngực lúc. Chỉ thấy kia bị thật chặt trói Tiểu Tuệ Minh thân thể. Ở đó hàn mang chớp động chỗ mũi kiếm, đột nhiên biến mất, mà kia ác liệt kiếm phong, nhưng là hung hăng đem một khối lớn cỡ bàn tay đào mộc tấm bảng gỗ trực tiếp xuyên thấu đi. Mặt gỗ bay tán loạn, bồng bềnh mở. Tứ tán mà rơi, hừ, là ai lớn mật như thế, lại dám ở ta trước mặt Diệp Mậu càn rỡ, lăn ra đây cho ta. Diệp Mậu chợt nâng lên kia trực tiếp huy động cánh tay, nhanh chóng cúi người đâm về phía Tiểu Tuệ Minh nhiêu nhi đoàn kiếm. Râu tóc đều dựng giống to, hừ, chút tài mọn. Diệp Thành cũng là hai mắt đông lại một cái. Nhìn kia giữa không trung vừa ra địa phương, thân hình chợt lóe, lúc xuất hiện lần nữa, người đã nhưng đến bán không, tay trái tìm tòi, hướng kia trong hư vô nhanh chóng bắt đi. Ha ha, thế nào, ngươi bây giờ Diệp Thành là trưởng bản lãnh, lại dám trực tiếp ở trước mặt ta động thủ. Xem chiêu, ngay tại Diệp Thành bàn tay nhanh chóng lộ ra lúc, chỉ thấy trước đó phương một đoàn ngọn lửa hừng hực đột ngột xuất hiện, trực tiếp nói hắn tay trái quấn quanh, hơn nữa thiêu đốt bộc phát kịch liệt. Trong lòng hắn đại chấn, cũng không đoái hoài tới lại hướng trước, vội vàng thúc dục linh lực, một trận luống cuống tay chân, mới khó khăn lắm đem kia linh lực hùng hồn ngọn lửa hừng hực cho dập tắt. Trong hai mắt nhất thời khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tại hắn phía trước, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Đương nhiên đó là phe kia mới dùng thay mận đổi đào thuật chạy thoát Tiểu Tuệ Minh. Còn có kia đã chạy tới, bảo hộ ở rồi trước người Tiểu Tuệ Minh Thanh Lân lão tổ ba người. Tự nhiên, kia Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư, cũng là ở chỗ này nhóm, mới vừa. Bởi vì yêu cầu ở Thanh Lân lão tổ không có phản ứng kịp lúc nhanh chóng giải quyết Tiểu Tuệ Minh, cho nên kia Diệp Mậu cũng là chưa kịp thúc dục cảnh giới linh lực, mà là lấy thuần tốc độ trực tiếp đâm tới. Nếu như là tầm thường, Tiểu Tuệ Minh coi như là còn nữa mấy cái mạng, tại hắn huyền xương bảo nhận bên dưới cũng là không đủ chết. Nhưng là bọn họ đúng là quên, đó trên khán đài ngoại trừ tu tiên điện mọi người cùng đế đô mọi người, còn có hai người là Tiểu Tuệ Minh đồng bạn, mà bọn họ càng không nghĩ đến là, này hai người, nhìn như cảnh giới bình thường, nhưng là đều có chính mình tuyệt hoạt. Bách Tàng Đại Sư thật sự cất giữ bảo vật phong phú trình độ, là bọn hắn thật sự không nghĩ tới. Mà Hám Thiên lại có thể sử dụng Bách Tàng Đại Sư tuyệt phẩm đào mộc phù bài dưới tác dụng. Duy nhất ba người thay hình đổi vị ba cái vị trí điểm. Đây càng là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra tình huống. Tự nhiên, này, cũng là vì cái gì Tiểu Tuệ Minh dẫn bọn hắn tới nguyên nhân. Cuối cùng hậu thủ, vốn là kia Huyền Mộ Bạch muốn động thủ, nhưng là, tâm tình của hắn cao ngạo. Trước Diệp Thành Hồ Lô Tăng nghĩ rằng Hồ Lô án kiện, trực tiếp không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch, liền đem nhìn qua có tội Long Khôn cùng vô tội Tiểu Tuệ Minh đồng thời mang đi. Trong lòng hắn liền rất là khó chịu, cho nên hắn là như vậy chậm chạp không có động thủ. Đương nhiên, đây không phải là đáy lòng của hắn thuần lương, trắng đen rõ ràng, mà là hắn sợ đã tìm kiếm cùng dò xét qua nhưng là không có kết quả Tiểu Tuệ Minh. Vạn nhất bị trực tiếp giao cho Thiên Hình Đường tàn phá sau đó vu oan giá họa, hắn liền lộ ra quá mất mặt rồi. Hắn cực mạnh lòng tự ái nói cho hắn biết, như vậy sự tình, tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở thiên giới linh lực học viện thập đại kiêu tử trên người hắn. Giữa thiên địa này bầu không khí nhất thời trở nên kiếm bạt nỗ trương. Thanh Lân trưởng lão, mặc dù ngươi là chấp pháp điện nhân, nhưng là ta Diệp Thành cũng không sợ ngươi. Chuyện hôm nay, còn hy vọng Thanh Lân trưởng lão tạo thuận lợi. Ta ngươi nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Sắc mặt của Diệp Thành tái xanh, nhìn mặt đầy uy nghiêm, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Thanh Lân lão tổ, chậm rãi nói, hừ, ngươi còn biết lão phu là chấp pháp điện nhân. Ngươi như vậy ở nhân giới làm việc, nếu như ta trực tiếp báo lên chấp pháp điện, ngươi Diệp Thành chính là còn nữa hậu trường, ta muốn cũng chẳng lẽ trách phạt chứ. Thanh Lân lão tổ lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, hơn nữa, chính là ngươi đem cái này tiểu oa oa mang về Tiêu Vân vực. Cuối cùng ngươi cũng phải đưa hắn ngoan ngoãn trả lại. Này đạo lý trong đó, ta không muốn nói, nhưng là, ta Thanh Lân luôn luôn nói ra lời, đều có căn cứ, nếu như ngươi chính là chấp mê bất ngộ lời nói, ta đây cũng liền không có cách nào. Thanh Lân lão tổ nhìn một cái đã cởi ra dây thừng. Đứng ở phía sau hắn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, trong lòng Diệp Thành rung một cái, cặp mắt hơi chăm chú, muốn nói cái gì, nhưng là lại muốn nói lại thôi, không có nói ra, hắn có mục đích của hắn, hôm nay ngoại trừ dò xét hung thủ, lùng bắt Tiểu Tuệ Minh, cũng là bọn hắn kế hoạch một bộ phận, phải nói, đây là đã sớm định luận kế hoạch một bước trọng yếu. Nhưng là, bây giờ đều là thiên giới mọi người Thanh Lân lão tổ nói như vậy. Trong lòng hắn nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ, kế hoạch có biến? Hắn ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Còn nữa, ngươi không phải là muốn phá án sao? Thực ra, coi như chấp pháp đường trưởng lão, ta đã sớm nhìn thấu lần này Hoang Nguyên cùng tu tiên điện đại hỏa chứng cớ trực tiếp. Lại ở nơi này trong đế đô, đủ để cho ngươi trở về phục mệnh. Thanh Lân lão tổ nhìn nhất thời có chút cặp mắt ngây ngô chát Diệp Thành. Trên mặt lộ ra rất là khinh miệt nụ cười. Chậm rãi nói, chứng cớ trực tiếp, nghe vậy Diệp Thành, cũng là hơi có chút giật mình. Ai, được rồi, nếu ta Thanh Lân coi như thiên giới chấp pháp giả, cũng có nghĩa vụ phá này đại án. Nhưng là, người Diệp Thành đại trưởng lão khổ lập mấy ngày, cho nên lão phu cũng không muốn cướp ngươi công tích, cũng đi theo ta đi. Thanh Lân lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, thiên giới các môn các phái, các phe thế lực minh tranh ám đấu. Hắn coi như thiên giới người bên trong, cũng là không nghĩ nhiều thụ địch nhân, mặc dù hắn đã sớm biết, này tu tiên điện đã sớm đem hắn nhìn thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Hắn nói xong cũng là không trì hoãn nữa, một tay kéo Tiểu Tuệ Minh, thân hình chợt lóe, mây mù sôi trào bên dưới, người đã nhưng đến đế đô bầu trời. Diệp Thành cùng tu tiên điện mọi người thấy vậy, áp giải long khôn cũng mau tốc độ bay lên trời theo đuôi đi. Chỉ thấy kia Thanh Lân lão tổ chỗ không gian phía dưới là một to lớn diễn võ trường, mà kia diễn võ trường mặt bên chính là một cái to lớn không vũ khí cái giá. Long Khôn đế quân nhìn Thanh Lân lão tổ bỗng nhiên muốn ở trong đế đô tìm chứng cớ, trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo, mặt xám như tro tàn. Hắn dự cảm đến mình đã tiến vào một cái bị thiết kế tỉ mỉ trong bẫy, vốn là muốn xử tính toán hãm hại Tiểu Tuệ Minh. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình lại biến thành như vậy. Thanh Lân trưởng lão, ngươi nói chứng cớ đang ở đâu vậy? Đợi đến tất cả mọi người lục tục tới, đứng ở bán không trên, nhìn kia phía dưới rỗng tuếch to lớn diễn võ trường lúc, nhưng là đều có chút buồn bực. Kia đứng ở trước mọi người Phương Diệp Thành, cũng rất là không hiểu chậm rãi hỏi, ha ha. Diệp trưởng lão, chớ vội, ngươi nhìn thêm chút nữa. Mọi người ở đây đều rất là kinh nghi lúc, Thanh Lân trưởng lão nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó chợt vung lên ống tay áo, chỉ thấy một cổ nhàn nhạt lưới lửa nhanh chóng thành hình. Sau đó đem kia toàn bộ diễn võ trường cũng trực tiếp bọc lại mà vào. Thử, chấm ngoặc kép, sẽ ở đó lưới lửa trực tiếp chậm rãi hạ xuống, đem kia to lớn diễn võ trường trực tiếp bao phủ lúc. Kia toàn bộ diễn võ trường mặt ngoài, lại phảng phất như là giấy một dạng dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Một chút xíu phiên quyển, nứt ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.